Chương 1949, lại đến lưu tinh giới. Chu Phàm tại trong giao chiến rất tốt chắc thí Vương Chi Quỷ Tưởng. Vương Chi Quỷ Tưởng huyễn thuật Phượng Hồng Viêm nhìn không ra, nhưng Phượng Hồng Viêm nắm giữ hỏa hệ pháp tắc phạm vi lớn, đem Vương Chi Quỷ Tưởng tác dụng ngăn chặn, mà lại hắn còn nếm thử đem Phượng Hồng Viêm kéo vào chiều sâu huyễn tượng bên trong, bất quá thất bại. Xem ra muốn đem nắm giữ pháp tắc thông huyền cảnh tu sĩ kéo vào chiều sâu huyễn tượng bên trong là rất khó sự tình. Đương nhiên nếu là hắn mở rộng thiên tượng pháp thân đến sử dụng Vương Chi Quỷ Tưởng, hay là có thể làm được đem Phượng Hồng Viêm kéo vào chiều sâu huyễn tượng bên trong, chỉ là đều mở rộng thiên tượng pháp thân, trực tiếp liền có thể quyết định thắng bại, căn bản không dùng được huyễn thuật như thế huyền chuyển biện pháp. Hắn vừa rồi dùng cựu nhật pháp tắc tiến vào quá khứ thời gian tránh thoát Phượng Hồng Viêm công kích, không thể không nói cựu nhật pháp tắc loại này phòng ngự thủ đoạn dùng quá tốt, đến mức tâm chi pháp tắc, một trận chiến này bên trong hắn chưa dùng tới, nhưng không đại biểu tâm chi pháp tắc vô dụng, chỉ là tâm chi pháp tắc thiếu hụt quá lớn, lúc sử dụng muốn hết sức cẩn thận. Chu Phàm trong nội tâm tổng kết một trận chiến này được mất, rất nhanh liền trở lại man giới thiên thành giới lao hội. Một đám giới lao đều là tiến lên đón, Chu Phàm an toàn trở về. Cái kia Phượng Hồng Viêm thông huyền cảnh tu sĩ thế nào là trốn vẫn là hắn chết rồi. Chu Phàm nói. Tập nghị phòng bên trong nháy mắt tĩnh lặng xuống dưới, bọn hắn cũng không biết nói cái gì tốt, thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, bọn hắn không có khả năng sẽ nghe lầm, mà lại Chu Phàm không cần thiết nói dạng này rất dễ dàng bị vạch trần hoang ngôn Chu Phàm giết chết Phượng Hồng Viêm, giết chết một cái thông huyền cảnh tu sĩ chờ tiếp nhận sự thật này về sau. Tất cả giới lao tâm tình hết sức phức tạp, bọn hắn nhìn hướng Chu Phàm ánh mắt đều trở nên kính sợ. Bọn hắn nhận định Chu Phàm đã tiến vào thông huyền cảnh, đây tuyệt đối là man tinh giới mạnh nhất tu sĩ. Chu Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kiêu ngạo, thông huyền cảnh tu sĩ đương nhiên rất lợi hại, nhưng hắn gặp qua càng nhiều lợi hại tu sĩ, dẫn đạo giả bọn họ đều là nắm giữ pháp tắc, nhưng dẫn đạo giả bọn họ cấp độ tuyệt không chỉ là thông huyền cảnh. Vì lẽ đó cái này kỳ thật không có cái gì đáng kiêu ngạo. Lâm Vô Nhai cùng Chu Phàm quan hệ tốt giới lao hỏi thăm về trận chiến này sự tình, Chu Phàm tóm tắt nói một chút, hắn không có nói quá kỹ càng, là không muốn để cho quá nhiều người biết lai lịch của hắn, đối với cái này giới lao bọn họ QNZ không có hỏi nhiều. Chủ đề rất nhanh từ Phượng Hồng Viêm chết chuyển tới Phượng Hồng Viêm tại sao muốn truyền tống đến man tinh giới đến. Nhắc lên cái đề tài này, tập nghị phòng bầu không khí trở nên nặng nề. Hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đến man tinh giới, hắn muốn tại man tinh giới được cái gì tần lão mở miệng hỏi. Chúng ta còn cần cảnh giác, nói không chừng hạ chủ tinh giới còn sẽ có cái khác thông huyền cảnh tu sĩ đến man tinh giới đến. Lâm Vô Nhai nói. Lâm Vô Nhai dạng này nói, không ít giới lao đều là sắc mặt biến hóa. Cái này hẳn tạm thời không cần lo lắng. Chu Phàm nói. Thông huyền cảnh tại hạ chủ tinh giới cũng là đứng đầu tồn tại, dạng này tu sĩ tuyệt đối không nhiều, nếu như bọn hắn biết rõ Phượng Hồng Viêm đến nơi này, vậy liền sẽ không lại đến man tinh giới, trừ phi bọn hắn biết rõ Phượng Hồng Viêm chết rồi. Giới lao bọn họ nghĩ cũng phải, nếu là muốn cùng Phượng Hồng Viêm liên thủ, cái kia hẳn là sẽ đồng thời đi mới đúng, Phượng Hồng Viêm QNZ sẽ không đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Lại nói coi như đến. Chỉ cần không phải đến hai cái thông huyền cảnh tu sĩ, giới lao hội có Chu Phàm tại, QNZ không cần quá mức sợ hãi. Thang lão nói, trước kia thông huyền cảnh tu sĩ đều sẽ ở lại hạ chủ tinh giới tu luyện, cho tới bây giờ chưa QNZ xuất hiện tại man tinh giới, ta hoài nghi hạ chủ tinh giới khả năng xuất hiện biến hóa rất lớn, mới khiến cho Phượng Hồng Viêm chạy đến man tinh giới đến. Thang lão cái ý nghĩ này cùng rất nhiều người không như mà hợp, đây là khả năng nhất tình huống. Chỉ là hạ chủ tinh giới chuyện gì xảy ra xem ra phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng hạ chủ tinh giới tình huống trước mắt mới được. Chu Phàm nói, hạ chủ tinh giới thế nhưng là hạ chủ tinh giới vực hạch tâm, nếu là hạ chủ tinh giới thật xuất hiện biến hóa gì, ảnh hưởng khả năng sẽ lớn đến lan đến gần bao quát man tinh giới ở bên trong tất cả tinh giới. Nếu là cái gì đều không đi tìm hiểu, chuyện này đối với man tinh giới đến nói là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là chúng ta cùng hạ chủ tinh giới một mực không có cái gì lui tới, coi như chúng ta tìm cách thông qua tinh giới truyền tống trận truyền lại tin tức đến hạ chủ tinh giới, bên kia cũng chưa hẳn sẽ có đáp lại. Thử tiêu tử cười khổ một tiếng nói, nếu là người truyền tống đến hạ chủ tinh giới đi bên kia không rõ dưới tình huống, dạng này đi qua thế nhưng là rất nguy hiểm, đặc biệt là bên kia trưởng quản tinh giới truyền tống trận thế lực nói không chừng cùng Phượng Hồng Viêm còn có cái gì đặc thù liên hệ. không nhất định là muốn thông qua hạ chủ tinh giới. Chu Phàm nói, ta đi lưu tinh giới phiêu lưu thành hỏi một chút. Hắn nhớ kỹ Lưu Bắc Hải nói qua, phiêu lưu thành cùng hạ chủ tinh giới bên kia thế lực một mực có tin tức lui tới, hiện tại hạ chủ tinh giới lại không phong bế, cái kia muốn dò xét tin tức không khó lắm mới đúng. Nếu là lưu tinh giới nơi đó tìm hiểu không đến tin tức, cái kia còn có một cái biện pháp, đó chính là dùng nhiều tiền hướng bí mật các hỏi thăm, bí mật các hẳn phải biết hạ chủ tinh giới tình huống. Đương nhiên hắn cũng có thể thông qua tinh giới truyền tống trận đem tin tức truyền lại cho lưu tinh giới, làm như vậy có thể tiết kiệm chi phí, nhưng qua lại truyền lại tin tức thực sự quá không tiện, vẫn là tự mình đi một chuyến ổn trọng hơn một chút. Giới lao bọn họ đối với cái này không có ý kiến, Chu Phàm lần này đi qua là vì thay giới lao hội tìm hiểu tin tức, truyền tống phí tổn từ giới lao hội ra, đương nhiên đây bất quá là việc nhỏ. Đơn giản thương nghị vài câu, kết thúc tập nghị, giới lao hội đem tất cả phù sư đều phát động, để bọn hắn tận tốc độ nhanh nhất bố trí tốt tinh giới truyền tống trận. Chu Phàm mượn cơ hội này cùng Lâm Vô Nhai nói mấy câu, nói nếu là hắn không tại mà man tinh giới bên này ra chuyện gì, phải nhanh tìm cách nói cho hắn. Lâm Vô Nhai biểu thị biết rõ. Rất nhanh, tinh giới truyền tống trận bố trí tốt, Chu Phàm bước vào tinh giới truyền tống trận rời khỏi man tinh giới, hắn xuất hiện tại phiêu lưu thành tinh giới truyền tống trận. Lý Tiên Bối, thủ hộ tinh giới truyền tống trận tu sĩ nhận ra Chu Phàm, vội vàng tới hành lễ chào hỏi. Các ngươi Lưu Tông chủ ở đây sao? Chu Phàm hỏi, ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Cái này tiểu nhân không biết. Tu sĩ kia lắc đầu nói, Chu Phàm dứt khoát lấy ra một viên truyền âm ngọc phù. Đem truyền âm ngọc phù kích hoạt. Lý đạo hữu, làm sao ngươi tới bên kia? Truyền ra Lưu Bắc Hải hơi kinh ngạc thanh âm. Lưu đạo hữu tại phiêu lưu thành sao? Chu Phàm không trả lời mà hỏi lại. Tại. Chu Phàm rất nhanh liền tại Hoa Lưu Tông đại sảnh nhìn thấy Lưu Bắc Hải. Lý đạo hữu, mau mời ngồi. Lưu Bắc Hải vừa cười vừa nói. Có chuyện còn mời Lưu đạo hữu tha thứ, ta bản danh gọi Chu Phàm, Lý Bất Phàm chỉ là ta dùng tên giả. Chu Phàm giải thích nói, hắn cùng Lưu Bắc Hải quan hệ coi như không tệ, vì lẽ đó liền không có dự định giấu giếm nữa. Danh tự cũng không trọng yếu. Lưu Bắc Hải cười ha ha nói, tại Chu Đạo Hưu vừa mới tới trên đường, ta nghĩ một chút, Chu Đạo Hưu có phải là vì hạ chủ tinh giới giải trừ truyền tống phong ấn sự tình mà đến, đúng không? Cái này cũng không khó đoán, Chu Phàm gật đầu thừa nhận. Lưu Bắc Hải dáng tươi cười thu lại, cái kia Chu Đạo Hưu ngươi nói cho ta. Có phải hay không có thông huyền cảnh tu sĩ tìm được các ngươi bên kia đi?